Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh. Chương 26, tin nhắn duy nhất không nỡ xóa. Góc truyện audio.com. Lại vẫn là Xuân Thiên tới đón tôi. Sao lúc nào anh cũng biết em sẽ quay lại vào lúc mấy giờ? Anh cười hi hi nói, là Trương Tiểu Bồ nói cho anh. Vì vậy, anh xin nghỉ, sau đó tới đón em. Ra đây anh xem, có mang thứ gì ngon ngon cho anh không? Vô duyên, tôi mắng anh, chỉ nghĩ đến ăn, anh cứ ăn cho tới khi tròn như quả dưa đi. Cũng may là anh đến đón tôi. Nếu không làm sao tôi có thể mang được đống túi to túi nhỏ này về trường. Mẹ mua cho tôi rất nhiều hải sản. Miệng thì nói không có, nhưng thật ra, đúng là có đồ ăn ngon cho Xuân Thiên. Ai bảo tôi đi ăn bánh chẻo của nhà anh chứ? Trên đường đi anh báo cáo lại với tôi. Hơn 10 ngày em vắng mặt. Trương Tiểu Bồ tới Thượng Hải. Không biết vì sao hai người đó cãi nhau một trận trời rung đất chuyển. Trong lúc tức giận Trương Tiểu Bồ quay về Bắc Kinh. Sau đó Trương Tiểu Bồ tuyên bố tuyệt thực. Luôn miệng kêu không muốn sống nữa. Anh khuyên nhiều rồi nhưng không nghe. Em thử khuyên xem sao. Trong lòng tôi cảm thấy nhói đau. Tại sao tình yêu của họ có vấn đề lại muốn tìm tôi? Lẽ nào còn nghĩ tôi vẫn chưa đủ đau đớn hay sao? Trương Tiểu Bồ, cô ấy biết rõ bông hoa bí mật cất giấu trong lòng tôi. Cô ấy biết rõ Thẩm Gia Bạch có ý nghĩa như thế nào với tôi. Những lá thư đó, cũng đủ để chứng minh tôi yêu anh biết bao nhiêu. Đến cuối cùng tôi vẫn là cái kén không thể hóa thành bươm bướm. Tự mình ôm lấy cái vỏ bọc của mình. Lớp vỏ cứng đó, là lớp vỏ ngoài của tôi. Tôi dùng nó để che đậy mối tình đầu đau đớn của mình. Mà mối tình đầu này, là cuộc chiến đấu của riêng tôi. U sầu như thế, mong manh như thế, nhưng tôi vẫn đi thăm Trương Tiểu Bồ. Bởi vì, Xuân Thiên nói cô ấy thật sự muốn chết. Đến ký túc xá, tôi nhìn thấy Trương Tiểu Bồ. Quả nhiên cô ấy gầy đi nhiều. Nhìn thấy tôi liền tủi thân hòa lên khóc. Cô ấy nói, Thẩm Gia Bạch đã đánh cô ấy. Bạt tai cô ấy, anh ấy đánh cậu. Tôi hỏi, thật không? Thật, cô ấy nói, mình muốn chia tay với anh ấy. Nghe tới đây, tự nhiên trong lòng tôi âm ỉ dấy lên một niềm vui. Trương Tiểu Bồ lại nói thêm, nhưng Tịch Hạ, mình không nỡ. Hai, tôi thở dài một tiếng. Không nỡ là bởi vì còn yêu. Tôi quá hiểu mà, một tiếng không nỡ, thực ra chính là thứ tình yêu lớn nhất giữa nam và nữ. Đã không nỡ, vậy thì theo đến cùng thôi. Trương Tiểu Bồ nói, mình đã thề, mình sẽ không thèm quan tâm tới anh ấy nữa. Còn quan tâm tới anh ấy mình sẽ không là người. Nhưng mình thật sự không thể từ bỏ anh ấy. Mình vẫn còn yêu anh ấy. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Sau khi cậu đi, nhân hai ngày nghỉ cuối tuần mình đến Thượng Hải. Bởi vì mình nhớ anh ấy. Sau đó thì sao? Sau đó anh ấy đưa mình đi gặp một họa sĩ ở Thượng Hải. Là anh của người bạn học cùng anh ấy. Bọn mình ở trong một tòa kiến trúc cô thích. Cậu biết không, căn phòng đó của một người Tây Ban Nha để lại. Mấy trăm năm rồi, đẹp lắm, mình rất thích. Tối hôm ấy, bọn mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mình hóa trang thành phù thủy. Vì đó là dạ hội hóa trang. Vui lắm, mình rất thích cuộc sống như thế. Dường như là một thú vui trong cuộc sống của người Thượng Hải. Cũng phải trách mình quá ư hư vinh. Mình liên tục nói chuyện với anh chàng họa sĩ kia. Anh ta làm cái gì mà liên quan tới nghệ thuật hành vi? Sau đó, anh ta đề nghị, mọi người sẽ thực hiện nghệ thuật hành vi trong đêm tối. Rất nhiều người vỗ tay cổ vũ. Mình cũng muốn xem, nghệ thuật hành vi là cái gì? Kết quả anh ta ghé sát vào tai mình nói. Trương Tiểu Bồ, khi nào tắt đèn chúng ta ôm lấy nhau được không? Anh sẽ nói cho em biết thế nào là hành vi nghệ thuật nhất. Tim mình đập rất nhanh. Mình quay người chạy đi tìm Thẩm Gia Bạch. Thấy anh ấy đã ra ngoài. Mình nghĩ chắc anh ấy vào nhà vệ sinh. Nửa đêm, đèn đột nhiên vụt tắt. Mình cảm thấy như bị ai đó ôm ghì lấy. Chính là anh chàng họa sĩ đó. Anh ta hôn mình ngấu nghiến. Sau đó nói, Trương Tiểu Bồ, anh yêu em, đèn, trong giây phút đó vụt sáng. Là Thẩm Gia Bạch bật đèn. Anh ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại. Cứ nghĩ là mất điện. không ngờ là mọi người lại đang chơi trò nghệ thuật hành vi gì gì vào lúc đó. Vào giây phút đèn bật sáng, anh ấy nhìn thấy mình đang bị anh chàng họa sĩ kia ôm chặt vào lòng. Anh ấy xông đến, đánh anh ta, còn mình thì hét lên. Anh làm gì thế, đây là nghệ thuật hành vi. Xít, anh ấy vung tay cho mình một bạt tai. Trương Tiểu Bồ, cô là loại phụ nữ thối tha. Trước bao nhiêu con mắt, anh ấy đánh mình, Tịch Hạ, cậu biết mình ấm ức tới mức nào không? Mình chẳng qua cũng chỉ phối hợp với người ta thực hiện nghệ thuật hành vi thôi. Hành vi nghệ thuật này gọi là nụ hôn ngọt ngào trong đêm. Chính là những người gặp nhau lần đầu phải hôn nhau, để thông báo cho mọi người biết rằng, thế giới này bất ổn và đáng thất vọng biết bao. Khi sống thì nên vui vẻ mà yêu nhau. Đúng, chính là chủ đề đó. Bọn họ thường xuyên thực hiện những hành vi nghệ thuật có chủ đề kiểu này. Tịch Hạ, cậu nói xem có phải anh ấy quá quẫn hay không? Vì vậy, ngay ngày hôm sau mình đã quay về. Mình không muốn quan tâm tới anh ấy nữa. Nói xong, Trương Tiểu Bồ bảo, cho mình quả chuối. Mấy ngày nay mình không ăn gì rồi. Nhìn Trương Tiểu Bồ với vẻ mặt đầy ấm ức. Tôi hỏi cô ấy một câu. Thế, cậu có đồng tình với hành vi nghệ thuật ấy không? Đương nhiên đồng tình rồi. Tôi kể cho Trương Tiểu Bồ nghe một loại hành vi nghệ thuật khác. Một đám nam nữ, trèo lên đỉnh núi, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Nằm dưới cùng là 10 người. Tầng thứ 2 9 người nằm lên trên. Tầng thứ 3 là 8 người. Sau đó 7 người. Tầng cuối cùng là 1 người. Hà, Trương Tiểu Bồ kinh ngạc. Đấy là loại hành vi nghệ thuật gì? Mình nghe anh mình kể thế. Anh ấy từng tham gia. Hành vi nghệ thuật này có tên gọi là để tăng thêm cho núi 1 mét nữa. Cậu sẽ tham gia chứ? Cậu có thấy vui không? Nói cho cậu biết, rất nhiều loại hành vi nghệ thuật chỉ là những trò đùa của thiên tài và kẻ điên. Khoác lên mình cái áo khoác mang tên nghệ thuật để đi lừa bịp. Mình thì chẳng thích mấy thể loại nghệ thuật hành vi gì cả. Mình vẫn thích những thứ cổ điển hơn, như người đẹp thắp hương đêm đọc sách, giống như tình yêu trong vở kịch Chân Lít Lớp của Hàn Quốc. Vì thế, mình thấy Thẩm Gia Bạch đánh cậu cũng không có gì là quá đáng cả. Xì, Trương Tiểu Bồ nói, cậu đừng có bao biện cho anh ấy. Mình biết suy nghĩ của cậu. Vô duyên, tôi tức giận nói, cậu coi mình là loại người gì? Mình đã phân tích sự việc này qua cách nhìn nhận của mình. Chẳng liên quan gì tới người khác cả. Cậu nghĩ mình thích quan tâm chuyện vớ vẩn của hai người chắc. Cậu có thể giúp mình gửi cho Thẩm Gia Bạch một tin nhắn không? Cứ nói là mình bị ốm rồi. Được không? Mình không thể trực tiếp thừa nhận rằng mình đã sai. Như thế thật mất mặt. Đây là lần đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Gia Bạch. Tay tôi như run lên. Tôi viết một cách đầy lý trí. Thẩm Gia Bạch, em là Tịch Hạ, Tiểu Bồ ốm rồi, cô ấy biết là cô ấy đã sai. Anh đến thăm cô ấy đi. Tôi chờ đợi tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại. Chỉ mấy giây, mà sao thật khó khăn. Mặc dù nói là chuyện của Trương Tiểu Bồ, nhưng đối với tôi mà nói, tôi cũng căng thẳng như thế. Có tin nhắn trả lời. Tịch Hạ, cảm ơn em lúc nào cũng tốt bụng như thế. Anh rất cảm động, nước mắt, từng giọt rơi xuống chiếc di động của tôi. Di động của tôi là một chiếc Nokia màu đen. Màn hình có hình ảnh 99 đóa hoa hồng. Đáng tiếc những bông hoa đó chỉ là ảo. Ảo giống như tình yêu của tôi vậy. Ngày hôm sau, Thẩm Gia Bạch đến thật. Trương Tiểu Bồ trang điểm, mặc bộ đồ mới, sau đó lao về phía anh như chú chim bồ câu nhỏ. Còn tôi lại lặng lẽ đau đớn một mình. Xuân Thiên muốn mời tôi đi ăn món bánh nướng đáp liên của Bắc Kinh xưa. Nhưng tôi nói, không đi, em không khỏe. Khi về ký túc xá, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trời rất xanh, có vài chú kim bồ câu bay ngang qua. Tôi mở ra xem lại những lá thư mà Thẩm Gia Bạch đã viết cho tôi. Nước mắt rơi lã chã trên thư. Tôi biết, tôi chắc chắn là con nhộng không bao giờ hóa bướm. Tự mình cứ ôm chặt nỗi đau. Còn tin nhắn trong máy di động kia, tôi không nỡ xóa, Thẩm Gia Bạch, anh nói tôi là một cô gái tốt bụng. Đúng thế, tôi tốt bụng nhưng phải chịu ấm ức. Tôi chính là nàng tiên cả yêu chàng hoàng tử. Khi mặt trời xuất hiện, tôi sẽ lại biến thành bọt biển. Bọt biển của tôi sẽ chết dần chết mòn dưới ánh nắng mặt trời. Tình yêu vô tội, nếu như có tội, tôi tình nguyện chìm đắm trong tội lỗi đó. Xuân Thiên chạy qua chạy lại, cầm một túi cam to, sau đó bổ cho tôi ăn. Các bạn trong ký túc xá đều nói anh là bạn trai của tôi. Tôi không giải thích nữa, chỉ tôi và anh biết không phải như vậy và anh cũng biết trong trái tim tôi đã có hình bóng một người con trai khác. Anh đã từng nói, tình yêu là một việc thấp hèn. Một người nợ, một người trả, anh nợ tôi nợ Thẩm Gia Bạch. Có điều, anh không hối hận, bởi vì, có thể yêu được một người, đã là một chuyện hạnh phúc rồi. Tôi không còn đi về giữa Thượng Hải và Bắc Kinh nữa. Bởi vì, cứ theo đuổi một tình yêu không thể trở thành hiện thực thật sự là một việc đau khổ. Đa phần thời gian, tôi ở lì trong phòng ký túc và thư viện. Hàng ngày làm bạn với sách vở. Thành tích học tập của tôi ngày càng đáng nể. Chuẩn bị thi TOEFL, tôi chuẩn bị ra nước ngoài học. Đầu tiên là sang Anh. Tôi thích không khí cổ điển đặc sệt của đất nước ấy. Nước Mỹ quá hiện đại. Tôi không thích, tôi hy vọng sau khi đến nước Anh một mình tôi có thể tĩnh tâm trở lại. Cũng có thể thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi nhìn mình trong gương. Một cô gái 21 tuổi. Khuôn mặt tôi tròn trịa như thế. Sinh động như thế. Nhưng ánh mắt tôi sao lại đau thương u uất thế kia. Tôi thường xuyên một mình đi lên sân thượng khu ký túc thổi tiêu hát kịch. Trên sân thượng phơi rất nhiều váy trắng. Tôi từng mặc những chiếc váy trắng đó. Thổi bài Dương Quan Tam Điệp. Hát Khổng Tước Đông Nam Phi. Ai biết đến nỗi đau của một cô gái 21 tuổi chứ. Nỗi tương tư ngàn dặm. Trước khi hành sự đừng vội nói ra. Cổ điển như thế. Mong manh như thế. Giống như đám lá cây mùa thu treo trên cành. Còn mang theo cả những giọt sương trĩu nặng. Bên cạnh tôi, chỉ có Xuân Thiên. Anh chàng nghịch ngợm hài hước này, hàng ngày nghĩ ra đủ mọi cách để chọc cho tôi cười. Anh nói tôi gầy xấu tới khó ưa, gió giật cấp 2 trở lên thì đừng ra khỏi cửa. Tôi thường xuyên bỏ bữa sáng, dạ dày hỏng rồi, anh đến tim tôi nịnh nọt, ép tôi uống mật ong, không cho tôi ăn kem. Hàng ngày đều đứng dưới lầu gọi tên tôi, gọi tôi xuống đi dạo cùng anh. Không phải là yêu, nhưng có một người như vậy ở bên cạnh. Lần nào tôi cũng nói anh phiền phức chết đi được, nhưng anh lại thường xuyên trả lời một cách không nghiêm túc rằng em cứ coi anh như một chú cún con ấy có được không? Em là chủ nhân của anh nghe lời em, sự cô đơn của hai người lúc nào cũng hơn một người. Chúng tôi thường vòng ra phía sau sân vận động tản bộ. Đi dưới ánh sao, ngắm trăng, tôi nói bài hát ánh trăng nói hộ lòng em không đúng. Nó chẳng thể nói hộ cho ai cả. Khi nói câu ấy, lòng tôi chất chứa u buồn. Lúc này, chỉ còn khoảng 5 tháng nữa là chúng tôi tốt nghiệp. Nhanh quá, cuộc đời sinh viên của tôi. Thế là tôi cũng hoàn thành 4 năm học đại học trong sự vội vã. Bên cạnh tôi, xuất hiện thêm một anh chàng bám riết không rời. Nhưng tôi không yêu anh. Người con trai tôi yêu, anh ở trên mây, ở đầu đường bên kia. Tình yêu như thế, như con tằm, cần mẫn nhà tơ, đến cuối cùng, tôi trở thành cái kén rỗng của anh. Vũ trụ trong cái kén rỗng. Đã nhỏ như thế, tôi thi qua TOEFL, chuẩn bị ra nước ngoài, đúng thế, tôi phải rời khỏi nơi này. Càng xa càng tốt, vĩnh viễn không quay trở về thì tốt hơn. Công ty của bố đã thoẹp quy mô lại. Cơ cấu trước kia cũng đã tan rã khá nhiều. Anh trai tôi và Vân Cẩm vẫn ở lại Vân Nam. Mẹ tôi đã bắt đầu có tóc bạc, bố bắt đầu đọc kinh Phật, ông có thể tĩnh tâm lại để nghe mẹ hát kịch, hơn nữa còn thường xuyên cùng mẹ đi tản bộ. Lương Gia Huy từng nói, khi còn trẻ thì yêu đương là tình tự, qua 8 năm 10 năm chỉ còn lại tình cảm, đến tận khi già vẫn còn có thể tay trong tay, đấy mới là tình yêu. Câu nói đó thật khiến người ta cảm động. Cũng có thể, tất cả mọi khắc cốt ghi tâm đến cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây trôi. Vì vậy, tôi chuẩn bị từ bỏ, cao chạy xa bay, mặc dù trong máy di động của tôi vẫn còn lưu giữ tin nhắn duy nhất mà Thẩm Gia Bạch gửi. Cuối cùng tôi cũng hiểu, yêu thầm là một sự cô đơn cùng cực. có rung động, có hạnh phúc, nhiều hơn nữa là sự chua xót của một con người. Tình yêu trống rỗng rồi, trái tim cũng rỗng, cách chương.